Long uy chiến thần, chương 250, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói về chuyện này nữa. Tớ sẽ bảo anh ấy nấu ăn, rồi sẽ đưa cậu về sau khi chúng ta ăn tối. Chu Nhược Mai nói, ok, cậu vẫn còn nhớ đến cái bụng rỗng của tớ. Xem ra cậu vẫn còn một chút lương tâm. Dù sao, đêm hãy còn dài. Cậu vẫn còn nhiều thời gian nên bữa tối này có là gì đâu nhỉ? Nguyễn Tú Cẩm nói, nếu cậu dám nói mấy chuyện linh tinh nữa, tớ sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức đấy. Chu Nhược Mai tức giận nói, Nguyễn Tú Cẩm lè lưỡi, thay đổi khuôn mặt và ngừng chọc cười Chu Yêu Xin. Những gì cô ấy muốn nói về cơ bản đã được thực hiện. Và phần còn lại tùy thuộc vào Lê Uy Long và Chu Nhược Mai. Vĩnh Thiên, anh ra ngoài ngay được không? Chu Nhược Mai nghĩ rằng Lê Uy Long có thể đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa cô và Nguyễn Tú Cẩm trong phòng mình. Vì vậy cô hét lên giận dữ. Mặc dù hiệu ứng cách âm của căn phòng rất tốt, nhưng thính giác của Lê Uy Long còn tốt hơn. Tất nhiên anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai cô gái. Từ cuộc trò chuyện, anh nhận ra Chu Nhược Mai có vẻ đã bị Nguyễn Tú Cẩm thuyết phục. Anh thực sự có một chút phấn khích ở trong lòng. Mặc dù Chu Nhược Mai không bao giờ thừa nhận, nhưng Vĩnh Thiên biết các cô gái vẫn thường tâm khẩu bất tuân. Vì vậy, nghe thấy tiếng Dư Hân gọi mình từ bên ngoài, anh ta lập tức mở cửa và đi ra. Anh có thể nấu vài món gì đó để Tú Hằng ăn tối không? Cô ấy còn phải về nhà nữa nên hãy làm nhanh chút. Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long sững sờ. Dường như Chu Nhược Mai lúc này còn mong Tú Hằng rời đi hơn cả anh nữa. Anh có nghe tôi nói gì không thế? Chu Nhược Mai bất giác đỏ mặt khi nghĩ rằng Lê Uy Long có thể lẻn vào phòng mình tối nay. Được rồi, tôi sẽ làm ngay đây. Vĩnh Thiên cũng muốn sớm đưa Nguyễn Tú Cẩm đi. Liền ngay lập tức đi vào bếp để nấu ăn. Sau bữa tối, Chu Nhược Mai tự lái xe đưa người bạn thân Nguyễn Tú Cẩm về nhà. Lê Uy Long đã đi tắm ngay sau đó và ngồi đợi Chu Nhược Mai trở về. Sau khi Chu Nhược Mai đưa Tú Hằng về nhà riêng, cô cũng không nán lại quá lâu và vội vã quay lại biệt thự ngay lập tức. Khi Dư Hân trở về biệt thự, cô thấy Lê Uy Long, người vừa mới tắm xong, đang ngồi yên lặng trong phòng khách xem TV. Thế giới hai người này bất ngờ khiến cô cảm thấy hơi không quen. Và cô vội vã bước vào phòng mình mà không hề nói lời chào. Sau khi vào phòng, cô cũng bắt đầu đi tắm. Bởi vì đêm nay rất có thể sẽ là lần đầu tiên của cô và Lê Uy Long. Nên cô phải khiến cho bản thân mình sạch sẽ và quyến rũ nhất có thể. Còn Lê Uy Long khi thấy Chu Nhược Mai vừa trở về đã lập tức đi vào phòng mà không nói gì. Tim anh đập thình thịch, tự hỏi cô ấy có ý gì. Lặng lẽ lên phòng mình ngay khi trở về nhà. Có phải vì cô ấy ngượng? Hay cô ấy đang cố tình gợi ý rằng sẽ đợi anh trong phòng? Lê Uy Long đã suy nghĩ về điều đó khá lâu. Và cảm thấy rằng Chu Nhược Mai hẳn là đang gợi ý cho anh vào trong phòng riêng của cô ấy. Nghĩ đến những lời Nguyễn Tú Cẩm nói lúc nãy rằng anh cần phải chủ động như một người đàn ông thực sự. Lê Uy Long đã có thêm can đảm và nhanh chóng bước đến cửa phòng Chu Nhược Mai. Khi đến nơi, Vĩnh Thiên không dám bước vào ngay, nhưng đã gõ cửa trước. Lúc này, Chu Nhược Mai vẫn đang tắm bên trong. Nghĩ về việc Tú Hằng xúi dục Lê Uy Long lẻn vào phòng, trái tim cô đập rộn ràng. Ngay khi Dư Hân đang hồi hộp, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Và cơ thể cô bỗng trở nên run rẩy. Điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Cách chương.